Với con trai, ba mẹ nuôi dưỡng thì không tin lại đi tin người ngoài. So với tuổi còn hơn cả Bảo Ngọc cả con Giáp. Tất cả không quan trọng, vì Bảo Ngọc nói thương cậu ta. Do em mới mù quáng thôi. Giờ ba đừng gả, từ từ em ấy sẽ nhận ra anh ta không phải người tốt đẹp, rồi chấp nhận tình cảm của con thôi. Gia Bảo, con đừng mù quáng nữa. Ba muốn gả Bảo Ngọc là để con từ bỏ đi tình cảm sai trái đó. Gia Bảo gào lên trong giận dữ. Tại sao các người lại ác với tôi như thế? Chính các người bức tôi thành ác quỷ. Tất cả đều do các người. Gia Bảo điên lên không còn giữ được tỉnh táo. Ngay lúc này trước mặt hiện ra hình ảnh của bà Vân. Bà đang trừng mắt nhìn anh trách móc. Sao con lại giết mẹ? Mẹ đã nuôi dưỡng con khôn lớn mà, Gia Bảo. Tại mẹ, đáng lẽ mẹ không nên về nhà lúc đó. Chỉ thiếu chút nữa con đã có được Bảo Ngọc. Do mẹ mà bị phá hết. Mẹ còn muốn gọi nói với ba. Mẹ nói muốn gả em ấy đi. Bất đắc dĩ còn mới bóp cổ mẹ. Con không cố ý. Mẹ đừng bám theo con nữa. Không đêm nào con được ngủ ngon. Con sắp phát điên rồi. Ông Tường đứng nhìn Gia Bảo ôm đầu nói. Ông không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Gia Bảo, chính con đã giết mẹ con sao? Ông Tường bị sốc đến không có nói tròn câu. Ông đặt tay mình lên ngực trái mà gương mặt hiện vẻ đau đớn. Gia Bảo bừng tỉnh. Anh không ngờ cái tâm đen tối trong người tự dọa mình rồi khai ra hết mọi chuyện. Ba ơi, không phải vậy đâu, ba nghe con giải thích. Anh là đồ bất hiếu. Ông Tường ngã ra xuống, đụng phải cái cạnh bàn làm bình hoa rơi bể tạo tiếng động. Thấy ông Tường nằm đó nhìn mình, ánh mắt của ông rất giận dữ, nửa muốn cứu nửa lại không. Vì nếu ông sống anh sẽ ngồi tù vì việc xấu bị bại lộ. Cuối cùng Gia Bảo đã có quyết định tàn nhẫn, là trơ mắt đứng nhìn ông từ từ mất hết ý thức. Đúng lúc này người làm nghe tiếng động đã chạy lên. Vì thường ngày Bảo Ngọc căn dặn phải trông chừng ba cô cho nên rất nhạy với âm thanh phát hiện ra trên lầu. Lên phòng ông Tường mở cửa ra, thấy ông nằm đó thì hét lên. Ông chủ, ông sao thế? Gia Bảo bất ngờ quay lại, việc xuất hiện của người giúp việc làm anh không lường trước. Tôi bên phòng nghe tiếng động chạy sang thì thấy ba tôi nằm đây, cô giúp tôi gọi xe cấp cứu đi. Vì có người giúp việc cho nên Gia Bảo bất đắc dĩ phải đưa ông Tường đến bệnh viện. Bảo Ngọc lúc này cùng với Đăng Quân đang ngồi tựa vào nhau ngắm biển thì điện thoại Bảo Ngọc đổ chuông. Lấy ra xem thì là số điện thoại ở nhà. Lo lắng ông Tường có bệnh gì nên cô đã nghe máy. Alo, cô ở đâu về liền đi, ông chủ mới được đưa vào bệnh viện. Ba của con bị sao? Tôi nghe tiếng động ở phòng ông chủ. Lên xem thì ông ở trong phòng đang nằm dưới sàn. Có cậu Gia Bảo nữa nên đã nhanh gọi cấp cứu đưa ông đến bệnh viện. Con biết rồi, con sẽ về ngay. Đăng Quân bên cạnh thấy cô có vẻ lo lắng khẩn trương thì hỏi. Có chuyện gì vậy em? Bảo Ngọc khóc nói không nên lời vì sợ. Ba em... Em bình tĩnh, có gì từ từ nói. Ba sao hả em? Ba em đang ở bệnh viện, anh đưa em về đi. Được rồi, anh đưa em về. Đăng Quân đỡ Bảo Ngọc đứng lên rồi đi đến xe. Sau đó thì cả hai về lại thành phố. Ở bệnh viện, Gia Bảo đứng ngồi không yên, nhìn vào trong phòng cấp cứu. Anh đang lo lắng nếu như ông Tường không sao thì mình sẽ phải gặp rắc rối. Tất cả đều do người giúp việc lên không đúng lúc. Đã gần một tiếng mà bác sĩ vẫn chưa ra. Gia Bảo nghĩ chắc là ông Tường lành ít dữ nhiều cho nên cũng bớt lo lắng hơn. Đăng Quân lái xe về nhà nhanh nhất có thể. Bảo Ngọc đã gọi hỏi người giúp việc bệnh viện mà ông Tường được đưa vào nên cả hai đến thẳng bệnh viện luôn. Tại nơi xuống xe, Bảo Ngọc đã chạy nhanh vào trong. Đăng Quân cũng theo phía sau cô. Hỏi y tá xong thì cả hai đến phòng cấp cứu. Gia Bảo thấy Đăng Quân đi cùng Bảo Ngọc thì sắc mặt khó chịu. Anh hai, ba thế nào rồi? Bảo Ngọc đi đến vội vã hỏi. Gia Bảo liền trả lời. Ba đang được cấp cứu bên trong. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc em đi ba vẫn còn rất khỏe mà. Gia Bảo nhìn Đăng Quân rồi ám chỉ. Có thể do có người đen đủi rồi mang điều xấu vào nhà mình. Dứt lời thì cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ từ trong đi ra. Bảo Ngọc chạy đến hỏi. Ba tôi sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân bị sốc dẫn đến nhồi máu cơ tim. Khi đưa đến đây đã quá trễ. Chúng tôi cũng cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân vẫn không qua khỏi. Bảo Ngọc bị đả kích mạnh khi nghe những lời bác sĩ vừa nói.